lao về phía thành Hàn Cổ. Tiến vào thành Hàn Cổ, thấy cứ điểm đơn phiệt, ánh mắt phục. Anh lóe lên sắc lạnh. Trận chiến của hắn khiến cho các thánh giả tự do không ai dám vượt ải. Phục. Anh hơi cảm nhận, trực tiếp phi hành về phía tây tòa thành. Một lát sau hắn xuất hiện trước mặt ba người Nhâm Như Hải. Ba người Nhâm Như Hải biến sắc, như gặp đại địch. Gương mặt tuấn mỹ của Phục. Anh lúc này lộ vẻ hung ác dữ tợn, sát ý bùng lên không hề che giấu, cánh tay trái chỉ còn một màu cháy đen. Hắn cất giọng uy nghiêm đáng sợ, các ngươi có hai lựa chọn, một là trở thành thuộc hạ của ta, hai là chết. Qua chuyện này ta tha cho các ngươi một con đường sống. Ba người ra đầu tê dại, lúc này Phục. Anh như ma thần, uy thế kinh người khiến bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Ngay cả Đồng Cách cũng biết lúc này không nên cứng rắn đối chọi với đối phương. Phục. Anh căn bản không buồn để ý tới bọn họ, lạnh lùng nói. Giờ chúng ta tới bái kiến những người lợi hại nhất nào. Thành Tam Hồn, lão phí không ngờ Đường Thiên lại tới, vui mừng khôn xiết. Tuy không còn ả đạp thép kia, nhưng bầu không khí Thành Tam Hồn giờ cũng ngả về phía võ giả giáp máy hơn. Nghe ý đồ tới của Đường Thiên, lão phí lập tức lấy một ống thủy tinh ra. Đại nhân, đây là độc tố chúng ta vừa nghiên cứu ra. Bạch Huyễn, đặc điểm lớn nhất của nó là không phải xâm nhập vào cơ thể theo đường hô hấp mà là theo đường năng lượng. Chỉ cần có một chút năng lượng bị nhiễm Bạch Huyễn tiến vào cơ thể, nó sẽ nhanh chóng lan tràn khuếch tán, trực tiếp tác dụng lên hồn vực, từ đó sinh ra các loại ảo ảnh. Lão phí tiếp tục căn dặn, cơ năng tất cả các mặt của thánh giả đều rất mạnh. Thời gian tác dụng của Bạch Huyễn rất có hạn, chỉ có 10 phút, sau đó sẽ bị hồn vực đối phương nhận ra, tiêu trừ. 10 phút là đủ rồi. Đường Thiên phấn chấn. Lão phí lại đưa cho Đường Thiên một lượng lớn thuốc giải, nên dùng trước, tránh cho tới khi chiến đấu lại bị nhiễm phải Bạch Huyễn. Nếu phe mình bị lan tới chắc chắn sẽ thành tai nạn. Bạch Huyễn tới tay, Đường Thiên càng thêm tự tin. Gã phải chuẩn bị cho Phục. Anh một bữa đại tiệc. QC, Phong Vân Big Update, Long Thành Chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, đưa tới cửa, thánh giả dự định chuẩn bị đại tiệc, chiêu đãi. Đường Thiên không chỉ có Đường Thiên, còn cả tiểu nhị. Không ngờ bản thân lại bị người ta đánh cho hình thần tan rã, suýt chút nữa mất mạng. Tiểu nhị vốn kiêu căng tự mãn xấu bụng âm lãnh làm sao chịu nổi. Tuyệt đối không thể nhịn nổi. Tiểu nhị không nói một lời, nghe hết những lời mà Đường Thiên và Mông Tháp thảo luận. Y cực kỳ chăm chú lắng nghe những gì bọn họ thảo luận. Nghe xong, y rất hài lòng, không thể không nói Mông Tháp quả thật nói trúng chỗ yếu. Diệu dụng của Vân Hải, dùng con rối mê hoặc, tất cả đều được y thầm ghi nhớ trong lòng. Mà tiểu nhị trước nay âm độc sao chỉ thỏa mãn với những thứ này. Theo nhận xét của y, cách nghĩ của Mông Tháp tuy đúng, thế nhưng những thủ đoạn này thật quá mờ nhạt. Ngay cả độc dược mà gã ngốc nói y cũng không phản đối. Tiểu nhị căn bản không muốn gã ngốc giúp y báo thù. Từ bao giờ mà mình sa sút tới mức thù cũng cần người khác trả giúp. Ha ha. Tiểu nhị cười khẩy hai tiếng trong lòng, sát cơ bộ gờ lên. Cho dù hiện tại hắn bị thương, chỉ có thể luyện chế hồn bảo nhưng cũng không phải không có lực phản kích. Chỉ một hồn bảo đơn giản đủ chí mạng là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Dòng suy nghĩ của Mông Tháp rất tốt, tính khả thi cũng rất cao, chỉ có điều thủ đoạn chỉ có một, khả năng lừa dối không cao. Không sao, mình có thể giúp bọn họ gia tăng các thủ đoạn công kích, lừa dối. Vân Hải là ảo cảnh phạm vi lớn, cực kỳ thực dụng, thế nhưng đối phương lại là một chuyên gia chiến đấu kinh nghiệm phong phú, trình độ như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều. Bên ngoài Vân Hải phủ thêm một tầng ảo ảnh nữa, khả năng mê hoặc càng cao. Hơn nữa tiểu nhị vốn nham hiểu đã nghĩ kỹ nên dùng ảo ảnh mô phỏng cái gì, trực tiếp mô phỏng thành Hàn Cổ, ngay phương vị cũng giống như đúc. Tưởng tượng lúc Phục anh thoát khỏi Vân Hải, nghĩ mình đã thoát khỏi ảo cảnh, kết quả lại bị ảo ảnh đùa bỡn, tiểu nhị cảm thấy trong máu như có ngọn lửa bừng cháy. Thật hưng phấn, muốn dùng ảo ảnh vậy chỉ có bí bảo Tròm Song Ngư, huyễn hóa chân giả của Tròm Song Ngư xưa nay rất mạnh. chỉ có ảo ảnh không có sát chiêu cũng không phù hợp với phong cách của mình. Tiểu nhị cố nén cảm giác hưng phấn trong lòng, nhanh chóng suy nghĩ, nếu phục anh phát hiện thành hàn cổ là giả, vậy phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là gì? Tiểu nhị suy tính đủ các khả năng biến hóa của phục anh, ánh mắt lấp lóe điên cuồng phấn khởi. Một hồn bảo từ từ hình thành trong đầu oai ha ha. Thật đáng mong chờ. Thành hàn cổ. Tất cả các thánh giả tự do trong thành hàn cổ đều bị xua tới trước cứ điểm. Phục. Anh đằng đằng sát khí đứng phía sau. Hàn am hiểu binh pháp. Kinh nghiệm chiến tranh lại cực kỳ phong phú. Được đám người Nhâm Như Hải gợi ý. Hắn bèn tới tìm những người lợi hại nhất trong số thánh giả tại thành hàn cổ. Ép buộc bọn họ giáp nhập làm thủ hạ của mình. Lực lượng trên tay bành trướng tới 7 người. Tất cả đều là các thánh giả mạnh mẽ nhất tại thành hàn cổ. Trong đó có 2 người không chịu đáp ứng. Bị hắn đánh chết tại chỗ. Phục. Anh lơ lửng trên bầu trời thành hàn cổ. 7 người thủ hạ xua đuổi tất cả thánh giả tụ tập. Không ít thánh giả thấy tình thế không ổn. Muốn bỏ trốn. Đều bị phục. Anh tỏa chấn trên bầu trời chém giết. Chém chết liên tục 5 người, sau đó không ai dám bỏ trốn nữa. Thánh giả toàn thành tụ tập lại, từng người một vào phá cửa quan. Chết ta sẽ bảo vệ bình an cho người nhà các ngươi. Ai dám đầu hàng ta giết cả nhà hắn. Giọng nói lạnh lùng tùy ý của phục. Anh vang lên từ trên bầu trời, tất cả các thánh giả đều biến sắc. Sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ bi phẫn, tuy bọn họ cũng mơ hồ đoán được ý đồ của phục. Anh, thế nhưng khi phục anh lớn lối ngang nhiên nói câu này ra, tất cả đều cảm thấy nhục nhã từ tận đáy lòng, ai nấy tức giận tới mức toàn thân run cầm cập. Bọn họ cũng biết, phục anh coi bọn họ như tốt thì tiêu hao sức mạnh đối phương. Chỉ có điều bọn họ không ngờ võ hội quang minh lại dám bá đạo như vậy, trắng trợn chẳng chút kiêng dè. Các thánh giả rối loạn, tất cả mọi người nhìn về phía phục anh, ánh mắt như muốn phun lửa. Thế nhưng 5 bộ thi thể đẫm máu dưới đất lại khiến mọi người tỉnh táo lại. Hơn nữa, các thánh giả canh giữ mỗi hướng đều là người mạnh nhất tại thành hàn cổ này. Tất cả đều trở thành nanh vuốt của phục anh. Các thánh giả lộ vẻ tuyệt vọng. Trong cứ điểm, Đường Thiên cười khẩy. Gã nhớ lại câu nói của chú giả binh, trước khi diệt vong ắt sẽ điên cuồng. Quả nhiên là người có văn hóa. Nói được câu có lý như vậy, Mông Tháp thật quá gian trá. Bên cạnh gã, một đám thánh giả ai nấy cực kỳ tức giận. Thánh giả có sự kiêu ngạo của mình, nhìn những thánh giả bên ngoài bị ức hiếp như vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ giận dữ. Mông Tháp lớn tiếng nói, ghi lại, ghi cẩn thận một chút, phải ghi rõ vẻ mặt mọi người. Còn cả thi thể trên mặt đất nữa, máu tung tóe khắp nơi, thật tanh máu tàn bạo, thật không còn nhân tính nữa. Võ hội quang minh công nhiên trà đạp tôn nghiêm tự do của thánh giả, quả thật không thể tha thứ. Tất cả các thánh giả tự do chúng ta phải liên hợp lại mới có thể phản kháng tổ chức bạo lực như võ hội quang minh được. Hắn hoàn toàn quên mất mình đã không còn là thánh giả tự do nữa. Trên tay mỗi thánh giả đều cầm một bí bảo loại ghi chép, ghi lại tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Chòm thiên đàn, chòm hội giá. Thủ lĩnh phí bao khí lực mới giúp bọn họ tập hợp mỗi người một cái. Ngay Đường Thiên cũng không thể không thừa nhận Mông Tháp quả thật xảo trá hèn mổn. Những hình ảnh này một khi truyền ra ngoài ắt sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Bọn họ sắp khiêu chiến rồi. Đường Thiên lặng lẽ xoa xoa tay. Gã còn đang lo các thánh giả không đến phá quan. Không ngờ phục anh lại giúp đại ân như vậy. Mọi người không khỏi mỉm cười hiểu ý. Ngoài cứ điểm đơn việt, sắc mặt phục anh không chút cảm xúc nhìn lồng ánh sáng phía trước. Lồng ánh sáng đã thu nhỏ hơn lần trước hắn tấn công nhiều.